Tiên Ma Đồng Tu, chương 1735, Nam Cương Thú Con. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong doanh địa Đỗ Thuần đã khống chế được cục diện, các phái đệ tử đã hoặc nhiều hoặc ít đã biết tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đối Thương Vân Môn diệt trừ nội ứng chuyện này căn bản là không nhúng vào một câu, dù sao đây là Thương Vân Môn nội bộ sự tình. Chẳng qua là đối Nam Cương không có thiên khí dị bảo xuất thế chuyện này, cảm thấy có chút tiếc hận. Đều là cho là mình chính là trong vũ trụ tu chân giả, ai cũng theo bản năng cho rằng, hoặc là tưởng tượng, mình có thể đạt được món đó dị bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi chú quân bên này đạt đến mong muốn thành quả chiến đấu, Vân Long Phong bên kia chiến sự như trước ở vào vô cùng lo lắng bên trong. Nguyên bản 1.000 lượng trăm tên tương tây tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng trải qua sắp xỉ 2 canh giờ chém giết đã giảm quân số hơn phân nửa, trái lại chính đạo cùng ma giáo bên này tổn thất cũng rất nhỏ, ma giáo đã chết 10 cái, bị thương mười mấy cái, chính đạo bởi vì một mực. Là trợ giúp ma giáo cùng áo bào trắng vô sư tại sơn cốc hai bên ngoài vây khốn Càn Thi Tượng, còn không có xuất hiện chết trận tình huống, chỉ có hơn 10 người đệ tử bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận chiến này công lao lớn nhất không phải ma giáo, cũng không phải Nam Cương năm tộc áo bào trắng vô sơn, mà là Nam Cương này mấy tôn đại yêu. Tinh vệ, uyển sổ, ô cưu ba con chim khổng lồ thủ hộ tại sơn cốc phía trên, cái này tại rất lớn trình độ hạn mức cao nhất chế trong sơn cốc Càn Thi Tượng đám bọn họ có thể thi triển không gian, tu chân giả ưu thế lớn nhất chính là đi tới cao mê hoặc phi hành, nếu như không có cái này ba con chim khổng lồ phong tỏa phía trên bầu trời cùng với hỏa kỳ lân chờ yêu thú phong tỏa sơn cốc nam bắc cửa vào, chỉ bằng vào chính đạo cùng ma giáo điểm này đệ tử, nhất định là không cách nào phong tỏa toàn bộ sơn cốc, có lẽ hiện tại chiến sự đều cùng với kết thúc, giết một ít địch nhân còn dư lại. Càn Thi Tượng hơn phân nửa đều thừa cơ làm chim thú tán. Theo Càn Thi thợ thủ công đếm được không ngừng giảm bớt, hai bên trên sườn núi chính ma đệ tử phòng ngự, đã khởi không đến quá lớn tác dụng, bởi vì Càn Thi Tượng lực lượng, hiện tại chỉ có thể ứng phó tại trong sơn cốc ma giáo đệ tử, bị ma giáo những năm kia nhẹ giết mới chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái chết cuốn lấy căn bản không cách nào nữa phái ra đại lượng đệ tử đi phá vây rồi. Xét thấy này, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy tối nay chiến sự có thể kết thúc, không cần phải lại mang xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy, giơ lên vô phong kiếm, gào to một tiếng. Giết, ở vào sơn cốc hai lần chính đạo hơn 100 đệ tử, ma giáo trên dưới 100 vị đệ tử cộng thêm trên dưới 100 vị áo bào trắng vô sư, cái này 300 tu chân cao thủ từ khác nhau phương hướng hướng phía trong sơn cốc bộ phận xung phong liều chết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản trong sơn cốc coi như thế lực ngang nhau song phương, cục diện lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn, loại biến hóa này đối chính ma là tốt, đối Càn Thi nhất mạch nhưng là truyền tiếp đột ngột. Góc truyện audio.com, Lưu Phù Sinh cầm trong tay cây đại tăng pháp bảo chặn xung phong liều chết tại phía trước nhất Diệp Tiểu Xuyên, chỉ là một cái giao thủ, Lưu Phù Sinh ngay tại Diệp Tiểu Xuyên chu thiên cửu thức đoạn kiếm thức phía dưới bị bức lui, Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này hoặc là không làm, hoặc là sẽ đem sự tình làm tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu đắc thủ về sau, trở tay chính là một chiêu càn khôn nhất kiếm. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên, đạo hạnh tự nhiên xa xa cao hơn 10 năm trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này một chiêu này càn khôn nhất kiếm uy lực so với hơn 10 năm trước không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nhỏ bé yếu ớt sợi tóc bụi mù thanh sắc kiếm quang, tại vô số pháp bảo hào quang bên trong rất không tệ mắt thế nhưng, Lưu Phù Sinh nhưng là sắc mặt đại biến, nhìn thấy đạo kia kỳ quang phóng tới, hắn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, tất cả chân nguyên linh lực toàn bộ rót vào trong tay. Cây đại tăng pháp bảo bên trong, chắn trước mặt của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cây đại tăng pháp bảo hắc quang bảo khởi cứng rắn tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên toàn lực thúc dục càn khôn nhất kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đạo kia không ngờ kiếm quang, giống như là lôi cuốn thiên quân chi lực, Lưu Phù Sinh tại ầm ầm trong nổ vang phát ra một tiếng kêu rên, cây đại tăng pháp bảo bị đánh rời khỏi tay, mà bản thân của hắn tuy nhiên miễn cưỡng chặn Diệp Tiểu Xuyên một kích này, thế nhưng, thân thể tại cường đại va chạm phía dưới, không tự chủ được về phía sau gấp trượt, hai chân tại sơn cốc trên mặt đất ném ra thật sâu dấu vết trọn vẹn 5 trượng chiều dài, lúc này mới dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ổn định thân thể Lưu Phù Sinh, sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm, bỗng nhiên thân thể lại là chấn động, trong miệng phun ra một cổ máu huyết, hiển nhiên đang cùng Diệp Tiểu Xuyên đối chiến bên trong, Lưu Phù Sinh bị nội thương không nhẹ. Diệp Tiểu Xuyên không có ở nhìn Lưu Phù Sinh liếc, bởi vì cùng Lưu Phù Sinh xưa nay giao hảo Tôn Tầm, Vương Phục hai người, nhìn thấy Lưu Phù Sinh bị thương, Bắc Khai mở đối thủ công kích một trái một phải công hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chân đạp vô hình huyễn ảnh, thân pháp quỷ dị huyền diệu, chỉ nhìn thấy này vô phong kiếm kiếm quang phiêu hốt đem vây công mà đến Tôn Tầm cùng Vương Phục hai người chiêu số đều hóa giải. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên thực lực lại một lần nữa trước mặt người khác triển lộ ra, bất luận là bị hắn một kiếm trọng thương Lưu Phù Sinh, vẫn là giờ phút này vây công hắn Vương Phục Tôn Tầm, đây đều là tứ đại gia tộc một đời tuổi trẻ người nổi bật, đều là đạt tới linh tịch cảnh giới một. Lưu cao thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng cũng là linh tịch cảnh giới, nhưng là hắn chân thật chiến lực muốn vượt xa trong ba người này bất kỳ người nào, coi như là ba người liên thủ, đều muốn đánh bại Diệp Tiểu Xuyên cũng là không dễ. Theo trên sườn núi đệ tử gia nhập tương tây cản thi nhất mạch tình huống tràn đầy nguy cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là những thứ này cản thi thượng không người nào là đem đầu đừng tại dây lưng quần thượng bỏ mạng đồ. Cả ngày cùng thi thể giao tiếp người tuyệt đối không sợ chết. Sinh tử trong mắt bọn hắn tựu như cùng con sâu cái kiến giống như không có ý nghĩa. Góc truyện audio.com Cho dù giờ phút này cục diện đối cản thi nhất mạch 10 phân bất lợi, tuy nhiên lại không ai vứt bỏ binh đầu hàng, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, giờ pháp bảo không sợ hãi chút nào, ngao ngao kêu to hướng phía chính ma đệ tử công tới. Hắc tinh linh tộc mộng ngưng thánh nữ liền so sánh yêu thương, vốn đang có thể trốn ở dốc núi trong bóng tối thả mấy chi ma pháp mũi tên đánh lén vài cái, hiện tại song phương xen lẫn trong cùng một chỗ, cái này không tốt đánh lén, vừa rồi có vài đạo ma pháp mũi tên thiếu chút nữa bắn tới ma giáo đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đưa tới ma giáo đệ tử một trận chửi bới, rơi vào đường cùng, mộng ngưng đành phải để trong tộc dũng sĩ tạm dừng bắn tên. Nhưng là bọn chúng cũng chưa đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có những thứ này hắc tinh linh chưa có đi, trong bóng tối tựa hồ còn ra phát hiện ra một loại tương tự con tê tê thú con, những thứ này thú con giỏi về khoan thành động độn địa theo trong đất bùn xuất hiện tụ lại tại hắc tinh linh chu vi. Mộng ngưng nhìn phía dưới chiến sự, đã không có cái gì có thể phát biến cố, liền đối với những cái kia thú con dùng nam cương không biết chủng tộc gì ngôn ngữ huyên thuyên một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia thú con lập tức tản ra thân thể uốn éo liền chui tiến vào trong đất bùn, chờ bọn chúng xuất hiện ở phát hiện thời điểm, đã ở vào phía dưới chiến sự vô cùng thê thảm trong sơn cốc. Những thứ này thú con giống như là tham lam ăn thiết thú, những nơi đi qua, hoang tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đây đấu pháp đã chết không ít người, mà giáo đệ tử tối đa chỉ có thể một bên đấu pháp, một bên thôn phệ chết đi địch nhân hồn phách nguyên thần, về phần những cái kia rơi xuống tại trong sơn cốc pháp bảo, bọn hắn nhưng là không rảnh tìm kiếm. Những thứ này thú con xuất hiện, ngày chia sẻ quét dọn chiến trường buồn tẻ công tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này thú con tựa hồ có chó săn cái mũi, tại một cỗ thi thể thượng nghe thấy vài cái, liền từ này cự trên thi thể đã tìm được một cây chùy thủ. Ngắn ngủi thời gian, những thứ này nam cương thú con không chỉ có đem tất cả cây đại tam pháp bảo đều lôi vào dưới mặt đất, mặt khác pháp bảo hoặc là binh khí, một cái cũng không có rơi xuống. Thậm chí ngay cả không ít đệ tử trên người càn khôn túi chữ vật đều trực tiếp ngậm trong mồm rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.